Vô địch thiên hạ, chương 1017, Trần Văn Nguyên truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoàn năng lượng rốt cuộc là cái gì? Hoàng Tiểu Long không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long thần thức quan sát thời gian, chỉ thấy một đoàn hôi mông mông tử sắc lôi điện cùng đạm kim hỏa diễm. Này nhượng Hoàng Tiểu Long đối kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này lai lịch càng tò mò. Phải biết rằng, Hoàng Tiểu Long ngưng tụ ba đại chí tôn thần cách vũ trụ có thể nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy hoảng sợ đồ đạc cực ít. Lẽ nào tiểu gia hỏa này không phải thần thú? Hoàng Tiểu Long nhìn nghiền ngẫm thần cách tiểu tử kia, đột nhiên đầu óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần thú chi thượng chính là hỗn độn linh thú. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng đã nghĩ, cảm thấy khả năng không lớn. Nếu như tiểu gia hỏa này thực sự là hỗn độn linh thú kia, tấn thần đại tái phía sau màn người chủ trì cũng không thể mang cái đó khen thưởng cho mình. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu một mặt liệp sát yêu thú, một mặt vượt qua huyết phượng rừng rậm. Đương nhiên, đều là Hoàng Tiểu Long một người liệp sát kim giác tiểu ngưu tắc ở bên thế Hoàng Tiểu Long. Trợ uy, rất nhanh, lại một tháng đã qua. Một tháng này, kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này lại phát triển không biết nhiều ít khuyên, đã không thể xem như là tiểu tử kia, hơn một tháng vừa sinh ra thời gian, chỉ tới Hoàng Tiểu Long lưng chỗ đó, mà hơn một tháng đã qua, không sai biệt lắm đã dài đến Hoàng Tiểu Long vai. Nếu không Hoàng Tiểu Long tận mắt nhìn thấy, còn thật khó dùng tưởng tượng tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra hơn một tháng. Bất quá tiểu tử kia tuy rằng lớn lên, www. Không thiếu, nhưng là vẫn như vậy ngây thơ khả ái, với lại đặc biệt hội làm nũng, đương nhiên, cũng vẫn là ăn ngon lại động. Cuối cùng, cùng Hoàng Tiểu Long giao lưu thời gian vẫn là... hơn một tháng đã qua kim giác tiểu ngưu kia đối tiểu kim giác càng là kim quang rạng rỡ, với lại mặt trên, vậy mà xuất hiện rất nhỏ lôi văn, những này lôi văn. Ẩn chứa thiên địa chí lý tối nghĩa khó hiểu, Hoàng Tiểu Long nghiên cứu vài ngày, liền một cây lông châu đều không có nghiên cứu ra được. Mà Hoàng Tiểu Long thực lực cũng đề thăng không thiếu, từ lâu đạt được thiên thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thiên thần nhị giai trung kỳ. Vốn có, như Hoàng Tiểu Long một người độc hành, đã có thể xuyên qua huyết phượng rừng rậm, nhưng mà bên người theo kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại. Án Hoàng Tiểu Long đánh giá, còn được 20 ngày tài năng đi ra huyết phượng rừng rậm. Ngày này, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu trải qua huyết phượng rừng rậm mỗ điều khê sông thời gian, đột nhiên tâm sinh nguy hiểm. Tùy theo quát lên, tiểu nữ, đồng thời, một người một ngưu phi thân lên. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi nguyên địa, một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền chạm đến, mang cái kia khê sông phá mở, sinh sinh chặt đứt thành hai đoạn, nước sông bạo xả. Đúng lúc này, một tiếng kinh dị vang lên, tiếp theo. Toàn thân áo bào trắng thanh niên xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt. Nguyên Tượng Tông, nhìn đến áo bào trắng thanh niên ngực lũ in kia đầu cự tượng đồ án, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Với lại đối phương là Nguyên Tượng Tông hạch tâm đệ tử. Áo bào trắng thanh niên nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long. Hai mắt nóng bỏng, chậm rãi nói. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà ẩn tàng được sâu như vậy xem ra ta sư đệ là ngươi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này áo bào trắng thanh niên, chính là Phụng Triệu Thần Nguyên mệnh lệnh đến đây bắt Hoàng Tiểu Long Trần Văn Nguyên. Sư đệ, Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm, lạnh lùng nói, ngươi là kia Hàn Dương sư huynh Trần Văn Nguyên. Trần Văn Nguyên ngẩn ra, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà biết bản thân. Quả nhiên, ta sư đệ là ngươi giết. Trần Văn Nguyên hai mắt sát ý lấp lánh, vốn có hắn trước thấy Hoàng Tiểu Long thực lực đã 7-8 thành. Có thể xác định là Hoàng Tiểu Long, hiện tại tắc 100%, không phải, Hoàng Tiểu Long không thể biết hắn sư đệ Hàn Dương cùng hắn. Xác định sau đó, Trần Văn Nguyên trong nháy mắt động, trường kiếm trong tay đột nhiên rời tay phi ra, như một điều quang xà, trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long ngực tập sát tới. Trường kiếm còn chưa tới, khủng bố kiếm khí liền cắt được Hoàng Tiểu Long ra đau nhức. Này là Nguyên Tượng Tông độc xà kiếm pháp. Tu luyện tiểu thành sau đó, liền có thể khống chế trường kiếm trong tay tại trong phạm vi nhất định công kích đối thủ, có chút giống ngự kiếm công kích chỉ là uy lực không thể so với ngự kiếm công kích. Bất quá Trần Văn Nguyên là thiên thần ngũ giai trung kỳ cường giả, nhất kiếm chi hạ, nếu như thiên thần ngũ giai hậu kỳ cường giả không phòng, cũng phải bị đâm xuyên, bất tử cũng trọng thương. Hoàng Tiểu Long không chần chờ trong nháy mắt từ kim giác nghiêu bối thượng bạo xạ mà lên, ba đại chí tôn thần lực thôi động, trong tay thần lực lợi nhận ngưng tụ, đột nhiên một hoa đánh ra. Đang đang đang, trên cao truyền ra một trận thanh thúy chấn động, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tránh thoát đối phương một kích nhưng mà cũng bị đối phương trường kiếm ẩn chứa cường hoành lực lượng chấn đắc khí huyết sôi trào. Ngay Hoàng Tiểu Long vừa tránh thoát đối phương một kích thời gian, đột nhiên, đối phương trường kiếm trong nháy mắt xoay tròn mà hồi, lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long thân sau, tốc độ nhanh Hoàng Tiểu Long khó phản ứng. Hoàng Tiểu Long bạo thanh vừa quát cũng không có xoay người, trong tay thần lực lợi nhận trở tay nhất chuyển, một cái tu la kiếm pháp công kích mà ra. Địa ngục chi phong, vô số bão tịch quyển, sinh sinh làm cho đối phương trường kiếm chậm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nghiêng thân một thiểm, khó khăn lắm tránh thoát. Này thời gian, trường kiếm phi hồi Trần Văn Nguyên trong tay. Này độc xà kiếm pháp uy lực tuy rằng cực cường, nhưng mà tiêu hao thần lực cực đại, dùng Trần Văn Nguyên thiên thần ngũ giai trung kỳ thực lực cũng chỉ có thể liên tục thi triển hai lần không gián đoạn công kích. Trần Văn Nguyên cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long, khó nén trong lòng chấn động. Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tránh thoát hắn độc xà kiếm pháp liên tục công kích. Trước hắn lần nữa đánh giá cao Hoàng Tiểu Long thực lực nhưng mà hiện tại mới phát hiện bản thân lại đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, hắn không nhịn được hoài nghi một năm trước Hoàng Tiểu Long gia nhập Man Thần Tông thời gian thật chỉ là thần cấp thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long lăng không mà lập nhìn trên người bị Trần Văn Nguyên kiếm khí phá mở dài một đạo liệt khẩu y phục nhướng mày, vừa rồi hắn tuy rằng khó khăn lắm tránh thoát Trần Văn Nguyên độc xà kiếm pháp nhưng mà y phục bị đối phương kiếm khí cắt chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Trần Văn Nguyên, đột nhiên, thân hình thoát một cái, hóa ra thái cổ thần Long chi thân, đối mặt thiên thần ngũ giai trung kỳ Trần Văn Nguyên, hắn không cần thiết lại ẩn nấp thực lực. Thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến thân thành thái cổ thần Long, Trần Văn Nguyên vẻ mặt kinh sợ dị thường, với lại Hoàng Tiểu Long trên người khí tức vậy mà đề thăng mấy lần. Trần Văn Nguyên càng là vẻ mặt chấn động cùng khó có thể tin. Ngay Trần Văn Nguyên kinh sợ thất thần thời gian, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tới đến cái đó đỉnh đầu bầu trời, tiếp theo, như Tiểu Sơn thông thường Long chảo đột nhiên đập xuống. Trần Văn Nguyên kinh nhiên biến sắc bất chấp cái khác toàn bộ người chiếu nghiêng mà ra, hắn vừa né tránh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền nhìn đến mặt đất bị Hoàng Tiểu Long song chảo vỗ trúng, mặt đất nổ tung, một trận đất rung núi chuyển. Thổ thạch tiên phi, nhượng Trần Văn Nguyên đầy thân bụi bặm. Trần Văn Nguyên còn không kịp chấn động rớt xuống trên người bụi bặm, liền thấy Hoàng Tiểu Long to lớn đuôi rồng đảo qua mà đến, khủng bố khí kình nhượng bốn phía không gian khiếu động, sợ đến hắn hoảng sợ nhất kiếm đột nhiên chạm đã qua. Chanh, Trần Văn Nguyên quán chú thiên thần lực nhất kiếm chạm đến Hoàng Tiểu Long đuôi rồng thượng, chỉ cảm thấy bổ vào một tọa hỗn độn cự sơn chi thượng, cánh tay bị chấn đắc tê đau nhức, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa rơi, toàn bộ người liên tiếp lui về phía sau, cổ họng nóng lên, tiếp theo miệng một chương. Nhìn dưới mặt đất kia bãi vết máu, Trần Văn Nguyên không thể tin được bản thân vậy mà bị thương. Đại thiên kiếm trận, đột nhiên, Trần Văn Nguyên một hống, giống như điên cuồng, chỉ thấy cái đó trường kiếm trong tay phi ra tiếp theo, một trận lắc lư, vô số trường kiếm phi ra, không nhiều không ít tổng cộng 1000 đem tiếp theo hình thành một cái kiếm trận, như sóng biển thông thường, hướng Hoàng Tiểu Long công kích đã qua, một sóng lại một sóng, không ngừng tuần hoàn công kích liên miên bất tuyệt. Ngày mai canh ba, mọi người xem nhìn trong tay có hay không vé thắng, phiền phức đầu một chương, cảm tạ cách chương.